đủ đau thương em sẽ từ bỏ. Chương 32, 32, bí mật tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc nhìn thấy bọn chúng, anh cũng chẳng sợ, anh nhìn chúng với vẻ mặt lạnh không thể nào lạnh hơn. Các anh muốn gì? Tiền của bọn tao đâu? Hai tên đàn em và một tên đàn anh đứng chắn đường anh. Của chúng mày đây, mau thả người, đưa tiền chúng ta kiểm tra. Người bên trong đó, Diệp Mặc nhìn chúng với ánh mắt nghi hoặc trả lời. Anh sợ bị chúng lừa dối. Cho tao vào trong trước. Chúng tao kiểm tra tiền trước. Mày không có sự lựa chọn đâu. Diệp Mặc đắn đo mãi, anh từ từ thả túi tiền xuống đất. Tên đàn em e dè tiến lại gần cầm túi tiền nên kiểm tra. Hắn gật đầu ra hiệu cho nhau. Diệp Mặc bị chúng tấn công bất ngờ, cũng may anh thân thủ cao mà hạ gục được ba tên đó. Bên trong còn năm tên và Thư Kim, cô ta ung dung ngồi ghế và bắt Hạ Uyển quỳ gối lại. Cô ta đang chờ Diệp Mặc xuất hiện. Hạ Uyển bị trói và bị bịt miệng bằng băng keo. Thư Kim thi thoảng cô ta nâng cầm Hạ Uyển lên và với vẻ đắc ý nói. Chờ anh ta hơi lâu, khi nào anh ta đến tôi sẽ nói cho hai người biết bí mật, ha ha ha. Hạ Uyển nhìn cô ta với ánh mắt căm giận, cô muốn xem cô ta đủ bản lĩnh không. Vừa nói xong thì Diệp Mặc xông vào bên trong. Anh không bất ngờ vì gặp Thư Kim ở đây, vì anh cũng đoán được là cô ta làm rồi. Thư Kim, cô muốn gì? Anh cuối cùng cũng đến rồi sao? Em có muốn gì đâu. Cô ta nhìn anh với ánh mắt thâm tình như xưa và giọng nói vẫn ngọt ngào làm sao. Mau thả cô ấy ra. Anh ra lệnh cho em sao? Anh nói vậy em sẽ sợ đó. Cô ta vừa nói mà chĩa dao về phía cô. Dao đặt đúng khuôn mặt của Hạ Uyển. Diệp Mặc hốt hoảng nhìn về phía cô. Thư Kim, cô muốn sao mới thả người? Em muốn anh thì sao? Cô, Hạ Uyển liên tục lắc đầu nhìn anh mà rơi nước mắt. Anh đừng tin cô ta, vì cô ta đã gài bom vào người cô rồi. Hạ Uyển muốn nói cho anh biết nhưng không thể. Thư Kim, cô đừng có đi quá giới hạn của tôi. Diệp Mặc, anh vô cùng tức giận muốn bóp CS3T cô ta tại chỗ. Ha ha, anh không dám sao, anh cũng chẳng yêu thương gì cô ta cả. Tôi đồng ý. Bất ngờ giọng của Diệp Mặc nên tiếng. Anh đồng ý vì anh sợ nếu không cô ta sẽ đâm Hạ Uyển. Anh nợ cô quá nhiều và anh không muốn nợ thêm. Hạ Uyển nghe anh nói vậy thì nước mắt cô bắt đầu rơi. Anh định vì cô mà theo cô ta sao? Cô thật bất lực lúc này. Cô không biết phải làm sao giờ này. Tim cô rất đau, đau đến nghẹn thở. Thư Kim, cô ta anh nói vậy thì cô ta chẳng biết vui hay buồn nữa. Anh vì cô ta mà bất chấp hy sinh bản thân mình sao? Thư Kim, cô thua thật rồi, người đàn ông này không thuộc về cô. Ha, ha, anh vì cô ta mà bất chấp hy sinh sao? Chẳng phải người anh yêu là chị họ tôi sao? Diệp Mặc vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô ta, gì mà chị họ chứ? Cô ta biết Mộng Uyển, anh và cô nhìn nhau rồi nhìn cô ta. Anh không biết sao, anh yêu chị ấy như vậy thì không biết sao? Diệp Mặc, đến cuối cùng anh chọn Hạ Uyển sao? Cô là ai? Diệp Mặc muốn biết rõ những thắc mắc trong lòng mình. Cô ta là ai? Mộng Uyển là con của chú tôi. Chị ấy sống rất tốt với tôi. Anh nhớ ngày đầu anh gặp chị ấy và có dắt theo một người em gái không? Diệp Mặc, anh lại lục lại trí nhớ của mình. Đúng rồi, hôm đầu tiên hai người gặp nhau thì trên tay cô ấy có nắm tay một cô em gái của mình. Người đó là cô ta sao? Anh hồi đó chỉ yêu Mộng Uyển nên có quan tâm gì đến người khác đâu. Kể ra anh cũng trung tình chưa bổ. Người đó là cô sao? Đúng rồi. Từ ngày đầu nhìn thấy anh tôi đã thầm yêu anh rồi. Nhưng người anh chọn lại là chị gái tôi. Thư Kim vừa kể cô ta vừa khóc. Nếu lúc đó anh chọn cô ta thì cô ta cũng chẳng đi đến bước đường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời thật biết trêu người mà. Hạ Uyển nghe cô ta kể mà đầu rối như tơ vò. Hóa ra còn có người yêu anh nhiều hơn cả cô. Cô vẫn còn may mắn hơn cô ấy. Vì anh mà ba người phụ nữ đau khổ mà tranh giành. Thật đáng buồn cho số phận. Diệp Mặc nghe cô ta nói vậy, anh thấy bản thân mình có tội lớn vô cùng, làm cho ba người con gái đau. Đào hoa quá cũng không tốt. Tôi không biết, nhưng lúc đó trái tim tôi chỉ hướng về Mộng Uyển. Diệp Mặc, anh đâu có ngờ vậy. Và giờ người anh yêu chỉ có Hạ Uyển mà thôi. Ha, ha, đúng là anh yêu chị ta điên cuồng thật, nhưng anh bị chi ta dắt mũi mà không biết. Đúng là ngu. Để tôi nói cho anh nghe về chị ta. Chị ta không biết đi với bao thằng đàn ông rồi. Anh chỉ là dự bị của chị ta thôi. Thư Kim vừa nói vừa lắc đầu. Cô ta bao lần muốn nói cho anh nghe nhưng anh coi cô ta như không khí ấy. Cô ta hận Mộng Uyển tận thấu xương. Chị ta biết Thư Kim biết hết bí mật của mình mà không ngần ngại đe dọa giết cả nhà cô ta. Vì bảo vệ người nhà và muốn có được Diệp Mặc mà cô ta đã mượn tay Hạ Uyển Di Ba Tê chết Mộng Uyển để anh hận Hạ Uyển thấu xương tủy. Cách chương.